Vô thượng sát thần, chương 2952. Vơ vét thần thi, góc truyện audio.com. Dấu lớn, cửu u chi khí, Tiêu Phàm nội tâm rung động không hiểu, nếu như đây quả thật là cửu u chi khí mà nói, vậy mình coi như phát đạt. Đại đế cảnh tu luyện, dựa vào là cái gì? Khí số, nhưng khí số lại là thế nào có được đây? Tự nhiên là luyện hóa nguyên khí mà đến, mà nguyên khí, lại là đến từ nguyên thạch cùng nguyên tinh. Nguyên khí tên như ý nghĩa, là bản nguyên chi khí, chính là cao hơn thần linh chi khí thuộc về bổn nguyên lực lượng. Mà cửu u chi khí chính là một loại tinh khiết nhất nguyên khí ẩn chứa năng lượng bàng bạc cùng số mệnh, dù là đối với thánh đế cảnh cũng là chân bảo hiếm thế. Một tia cửu u chi khí, năng lượng ẩn chứa thì đến được một mức độ đáng sợ, đủ để đem đại đế cảnh no bạo. Cũng may Tiêu Phàm kinh mạch 10 điểm cứng cắp, hơn nữa cực kỳ bao la hùng vĩ, có thể gánh chịu đầy đủ năng lượng vận chuyển, hơn nữa còn có bạch sắc thạch đầu hỗ trợ. Bằng không mà nói, vừa rồi Tiêu Phàm tuyệt đối đã bị no bạo, dù là không chết cũng tàn phế. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng cường, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kích động, chuyến này quả thực không có đến không. Chỉ là lấy được 4 bộ này thượng cổ thần thi tuyệt đối so với lấy được một đầu kia nguyên tinh khoáng mạch còn chân quý hơn, thậm chí hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Phải biết một sợi cửu u chi khí chí ít cũng có thể tạo nên một cái đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, 4 cỗ thần thi thể nội, làm sao dừng lại ngàn sợi. Nếu như sử dụng thỏa đáng, cho dù tạo nên 1000 cái đại đế cảnh đỉnh phong cũng không nói chơi a. Nghĩ vậy Tiêu Phàm nội tâm có chút hối hận, sớm biết mình liền không nên hào phóng đem 4 cỗ thần thi đưa cho La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử. Tiêu Phàm cũng không biết Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo phải chăng nhìn ra cái kia 4 cỗ thần thi bí mật, nếu như không có, về sau có cơ hội nhất định phải đem cái kia 4 cỗ thần thi đòi lại. Thở sâu Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, trong lòng nói với chính mình, giống như vậy thần thi, Vô Trần Thiên Khuyết còn có 10 cái địa phương, mình còn có bó lớn cơ hội. Vô Trần Thiên Khuyết bên trong những cơ duyên khác Tiêu Phàm đều có thể không quan tâm, nhưng là cái này thần thi tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thật lâu Tiêu Phàm rốt cục thành công luyện hóa thể nội cửu u chi khí, nhưng hắn kinh hãi là, dù là bạch sắc thạch đầu thôn phệ đại bộ phận năng lượng, hắn bản thân cũng dung luyện gần 100 nguyên khí số. Chỉ bất quá muốn đem những cái này khí số hoàn toàn luyện hóa, còn cần thời gian nhất định. 4 bộ này thần thi bên trong cửu u chi khí, hẳn là đầy đủ để cho ta đột phá đại đế đỉnh phong. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, kỳ thật đừng nói đại đế cảnh đỉnh phong, chính là nhường hắn đột phá thánh đế cảnh, đoán chừng cũng không nói chơi. Chỉ là nhục thân muốn dung hợp nhiều như vậy khí số cũng là một cái quá trình khá dài, tuyệt đối không phải một lần là xong. Bích Lạc Hoàng Tuyền mặt khác 10 chi đội ngũ đã tiến đến có một đoạn thời gian, ta phải mau chóng hành động mới được. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói, ngay sau đó khóe miệng dương lên, thân hình khẽ động, lại biến thành khác một khuôn mặt. Tương đương tương đương tương đương, tuy nhiên ta không nghĩ biến thành đế tử yên, nhưng trở thành cái kia hỏa lão đầu lại là không có vấn đề gì. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, đoạn thời gian trước hắn cho Bắc Thần tinh hồn kéo cừu hận đã đủ nhiều, cho nên một. Góc truyện audio.com, lần này không có lựa chọn biến thành Bắc Thần tinh hồn, mà là biến thành đế tử gia tộc người. Đế tử gia tộc cha tấn tiểu kim cũng có khả năng vì vậy mà chết, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không buông tha đế tử gia tộc. Tương đương tương đương tương đương, hiện tại không thể trắng trợn tìm đế tử gia tộc báo thù, nhưng là gián tiếp dùng một chút thủ đoạn nhỏ lại là không có bất cứ vấn đề gì. Đi, ra lệnh một tiếng, Tiêu Phàm liền dẫn đầu hướng về một không gian khác bay đi. Hắn có thể đủ cảm ứng được khi thiên huyết quan tồn tại, tự nhiên so Bích Lạc Hoàng Tuyền người tìm kiếm phải nhanh chóng rất nhiều, chỉ là hắn hiện tại chỉ có một người, bằng không mà nói, hắn một bộ thần thi cũng sẽ không cho Bích Lạc Hoàng Tuyền người lưu lại. Tiêu Phàm đã ẩn ẩn đoán được Hoàng Tuyền Bích Lạc lúc trước chôn xuống nhiều như vậy khi thiên huyết quan, mục đích bọn họ cũng không phải là vì phục sinh huyết quan bên trong người, mà là nghĩ ra được những cái này cửu u chi khí mà thôi. Mặc dù hắn không biết Bích Lạc Hoàng Tuyền là làm được bằng cách nào, nhưng khi thiên huyết quan có thể liên tiếp cửu u địa ngục liền có thể giải thích rất hay điểm này. Đến mỗi một vùng không gian, Tiêu Phàm đều sẽ nhắm mắt cảm ứng khi thiên huyết quan tồn tại, liên tục đi hết mấy chỗ không gian, Tiêu Phàm đều không thu hoạch được gì. Thẳng đến sau 3 canh giờ, Tiêu Phàm rốt cục cảm nhận được khi thiên huyết quan tán phát vi diệu năng lượng ba động. Tương đương tương đương tương đương, lần này, Tiêu Phàm 10 điểm cẩn thận đào ra 3 bộ khi thiên huyết quan, ở Bích Lạc Hoàng Tuyền người đuổi tới trước đó, hắn đã rời đi cũng không có cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền người chạm mặt dự định. Cũng không phải hắn không muốn diệt Bích Lạc Hoàng Tuyền người, mà là hắn không có đầy đủ thời gian đi đối phó một số người này, hắn hiện tại thế nhưng là cùng thời gian thi chạy, làm hết khả năng cướp đoạt thượng cổ thần thi. Ba ngày sau Tiêu Phàm rốt cục cũng ngừng lại, ba ngày, hắn cướp đoạt 6 chi đội ngũ thượng cổ thần thi tăng thêm phía trước 1 chi đội ngũ, tổng cộng có 7 chi đội ngũ thần thi bị hắn lấy được, tổng cộng có được 32 cỗ thần thi. Đồng dạng, trừ bỏ trước mặt nhất 2 chi đội ngũ bị hắn giết bên ngoài, mặt khác 6 chi đội ngũ Tiêu Phàm chỉ gặp 1 chi, đại chiến một phen về sau Tiêu Phàm cố ý lộ ra mặt mũi của mình, liền mang theo những người kia trực tiếp rời đi. Hắn tin tưởng, lấy Bích Lạc Hoàng Tuyền thực lực, hẳn là có thể tra được đế tử gia tộc trên người, đến lúc đó nếu là phát sinh một điểm chuyện không nghĩ tới, vậy liền có ý tứ. Tiếp xuống mấy ngày Tiêu Phàm mang theo mấy cỗ thần thi ở các nơi không gian tiếp tục tìm kiếm lấy, nhưng mà, lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì khi thiên mạch máu tung tích. Không cần nghĩ cũng biết, còn lại cái kia 4 cái địa phương thượng cổ thần thi, khẳng định đã bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người lấy đi. Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng Tiêu Phàm cũng không có cách nào, Bích Lạc Hoàng Tuyền người khi lấy được khi thiên huyết quan về sau, nhất định sẽ trước tiên rời đi nơi này, hắn nghĩ muốn cướp đoạt cơ hồ đã là không thể nào. Có thể có được 28 cỗ thần thi Tiêu Phàm đã hết sức hài lòng, huống chi trừ bỏ 28 cỗ thần thi bên ngoài cái kia 32 cỗ khi thiên huyết quan cũng có thể không phải thứ đơn giản. Một ngày này Tiêu Phàm xử lý sạch Bích Lạc Hoàng Tuyền hắc y nhân, đem thần điêu cùng thần thi thu hồi đến. gocchuyenaudio.com, biến thành lúc đầu hình dạng, hắn hiện tại, dù là đứng ở Bích Lạc Hoàng Tuyền tu sĩ trước mặt đoán chừng cũng nhận không ở hắn. Khi thiên huyết quan toàn bộ đã lấy ra, hiện tại hẳn là có thể cảm ứng được chấn thế đồng quan rồi a hát. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, chuẩn bị tìm kiếm chấn thế đồng quan. Oanh, đột nhiên, một tiếng kinh thiên vang vọng từ tiền phương truyền đến, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy hai thân ảnh đang nhanh chóng chạy trốn lấy, ở tại bọn hắn hậu phương, càng là có hơn mấy chục đạo thân ảnh đang liều mạng truy sát. Nhìn thấy phía trước hai đạo thân ảnh kia Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, đây chẳng phải là La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử sao? Hai người bọn họ làm sao sẽ bị nhiều người như vậy truy sát đây? Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào hậu phương những bóng người kia trên người lúc hắn tựa như minh bạch cái gì. Chẳng lẽ trên người bọn họ thần thi bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người phát hiện? Tiêu Phàm nhíu mày, ngay sau đó không chút do dự xông tới. Cách chương.